Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 5, Ollivander. McGonagall mang theo Shirakawa tại trong hẻm xéo đi dạo một vòng lớn. Giúp hắn mua bút lông chim, giấy bằng da dê, qua nồi, sách tạ, ma pháp bào vân vân, tất cả cần học tập cùng dụng cụ thường ngày. Còn được một chỉ thuộc về mình sủng vật, một cái điêu Fukuro. Fukuro chính là Fukuro. Fukuro trong đầu nhất đại phẩm loại, sinh ra từ Trung Quốc, bởi vì ngụ ý không rõ, cho nên thiếu chút nữa bị bắt giết đãi tận, có thể dùng với gửi đưa loại cực lớn vật thể. Bất quá Shirakawa không có gì đáng giá gửi thư người, mua được thuần túy là cao hứng. Lấy một cái tên, gọi là Miêu Vương, bức tạp chí trùng bức há, thời gian đều không sớm. Như vậy Rai tiên sinh, ngươi còn có thứ gì không có mua? Nhớ à? McGonagall cầm từ bản thân đồng hồ bỏ túi nhìn một cái. Nghiêng đầu nhìn về phía Shirakawa. Ma trượng. Shirakawa đem đồ trong tay đảo qua. Sủng vật, học tập dụng cụ, đồ dùng hàng ngày. Tiêu hết hắn cơ hồ hơn 30 kim gia long. Trong đó hao phí nhiều nhất vẫn là cái kia đi theo phía sau hắn, đạt tới hắn một nửa cao điêu Fukuro Miêu Vương. 23 cái kim gia long. Thậm chí McGonagall đều không đề nghị hắn mua đồ chơi này, bởi vì quá nguy hiểm. Những vật khác ngược lại hao tổn tiền không nhiều. Ừ, vu sư trọng yếu nhất một trang bị. Rai tiên sinh, Ollivander. McGonagall chỉ thoáng cái bên tay phải, hướng Shirakawa tỏ ý. Ollivander. Shirakawa theo McGonagall ngón tay nhìn, chỉ thấy một gian vừa nhỏ lại phá cửa tiệm. Trong tủ cửa phai màu màu tím trên nệm êm lẻ loi bày một cái ma trượng. Trên cửa bảng hiệu chữ vàng đã chóc ra. Bên trên viết, Ollivander, từ trước công nguyên 382 năm tức chế tác hoàn hảo ma trượng. Châu Âu tốt nhất tam đại ma trượng chế tạo sư một trong. Thậm chí rất nhiều người ngoại quốc, không xa vạn dặm, đi tới nơi này, mua hắn một cái ma trượng. McGonagall nói, thật là lợi hại. Ngoài ra hai cái ma trượng chế tạo sư là ai? McGonagall giáo sư. Shirakawa gật đầu khen, ngược lại hỏi ra một vấn đề khác. Ừ, một người trong đó là nước Đức Jerry Kwazuki. Còn như một người khác, hắn là một vị yêu tinh đại sư. Yêu tinh nhất tộc trừ đi vậy đối với vàng tham không lam bên ngoài, bọn họ giữ có tương đương cao minh tay nghề. Chúng ta Grand phân nhiều học viện Grand phân đa bảo kiếm, chính là xuất từ yêu tinh tay. McGonagall nói, lợi hại. Shirakawa lần hai gật đầu khen. Chẳng những là Ollivander ma trượng tay nghề trình độ, thêm McGonagall kiến thức rộng rãi bác mà điểm cái khen. Được, Rai tiên sinh, hiện tại thời gian đã không còn sớm. Cuối cùng ma trượng, tự ngươi có thể giải quyết đi. McGonagall hướng Shirakawa hỏi. Đương nhiên. Shirakawa gật đầu. Chỉ là một cây ma trượng, cửa tiệm ngay tại trước mặt. Nếu là hắn không giải quyết được, như vậy hải quân nguyên soái cùng thổ ảnh liền rõ ràng đương. Vậy thì tốt, ta đây cho ngươi dẫn đường. Liền đến đây chấm dứt. McGonagall gật đầu một cái, từ trong ngực tay lấy ra giấy nhóm. McGonagall giáo sư ngươi. Shirakawa nghe McGonagall nói, không khỏi trợn mắt, ta phải đi đón những học sinh khác. Người biết rõ, Rai tiên sinh, học sinh mới cũng không chỉ ngươi một tên. Mặc dù có chút vu sư nhà xuất sinh học sinh, nhưng là ta cũng phải đi thực hiện làm giáo sư cùng người dẫn đường chức trách. Cho ngươi, đây là bước lên đi đến Hogwarts xe lửa vé xe. Mang được, nhớ tìm đúng trạm xe. Đúng lúc đi. McGonagall cầm trong tay vé xe lửa kín đáo đưa cho Shirakawa. Sau đó cười thần bí, thân thể liền giống như đột nhiên nhét vào trong máy giặt quần áo. Một cái vặn vẹo, bị hư không rút đi một dạng. McGonagall giáo sư. Shirakawa nhìn tay lên xe lửa nhóm, sau đó nhìn Apparat rời đi McGonagall, có chút giật mình. Bất phàm thuấn thân thuật, vu sư quả nhiên đủ thần diệu. Thật đúng là, Shirakawa không có gọi lại McGonagall. cầm trong tay vé xe lửa nâng lên. Thời gian là ngày mùng 1 tháng 9. Quốc vương đại đạo chữ thập chạm xe. 9 lại 3 phần 4 chạm xe. Ta nhớ được cái này là Shirakawa điểm thoáng cái huyệt thái dương. Sau đó chỉ vé xe lửa. Ta đi, khó trách McGonagall cười hư như vậy. 9 lại 3 phần 4 chạm xe. Vậy làm sao tìm? Tính, không nghĩ, mua trước ma trượng. Đến lúc đó lại nói, mũi thuyền đầu cầu tự nhiên thẳng. Shirakawa nhớ nguyên văn trong. Thật giống như có một cái như vậy tình tiết tới. Nhưng là nhớ không thái thanh. Nhưng là cũng nghĩ không ra được. Dứt khoát buông tha còn muốn. Nghiêng đầu kéo bao lớn bao nhỏ. Vào nhà kia Ollivander ma trượng tiệm. Chi, cũ kỹ cánh cửa. Mang theo hơi hơi ê răng thanh âm bị đẩy ra. Lộ ra hẹp cửa hàng nhỏ. Bên trong trừ một cái ghế. Chẳng có cái gì cả. Trên thực tế, nếu như trừ đống kia đến giống như núi nhỏ cao ma trượng cái hộp ngoại trừ. Người đâu a? Nha, lại là một cái tiểu vu sư. Hàng năm nhìn thấy ngươi như vậy mới mẻ huyết dịch. Ta thật thật cao hứng. Một người có mái tóc lộn xộn lão nhân nghe được tiếng cửa mở. Từ phía sau chạy đến. Nhìn Shirakawa, màu trắng bạc trong mắt. Mang theo vẻ thân hòa nụ cười. Tiên sinh. Shirakawa nhìn lão đầu này, há hốc mồm, muốn chào hỏi, mua ma trượng đi, ân, đi tới nơi này, tựa hồ trừ mua ma trượng, chính là tu ma trượng, đến, nói cho ta biết, người thói quen sử dụng thế nào chỉ tay. Lão nhân nghĩ đến không phải thường thường ra ngoài, mang trên mặt thương tang, mỉm cười hỏi, tay trái, ân, ngài thế nào biết rõ ta là mới mẻ huyết dịch. Shirakawa nháy mắt con mắt. Đương nhiên, ở chỗ này của ta trả qua ma trượng người. Ta toàn bộ đều nhớ. Nếu như ngươi là bọn hắn đời sau. Hoặc là một thành viên nói. Ta sẽ tìm ra một chút đặc thù. Hơn nữa được biết rõ. Mặt ngươi lỗ rất nhu hòa. Có người đông phương kia đặc biệt mị lực. Nha, đúng. Ta quên hỏi tên ngươi. Ollivander trong lời nói. Mang ra khỏi một chút kinh doanh người nịnh nọt. Đột nhiên nghĩ tới hỏi Shirakawa tên. Thật giả. Shirakawa có chút giật mình. Nhớ tất cả mọi người khuôn mặt. Hơn nữa có thể từ diện mục trong tìm ra đặc thù. Cho dù là nhẫn giả. Cũng phải trải qua chính xác huấn luyện. Ân. Lão đầu này lớn như vậy tuổi tác. Có mấy ngón bản lĩnh. Ngược lại không ly kỳ. Ừ. Ta gọi là Aaron Wright. Ngài gọi ta Aaron là được. Shirakawa nói xong. Kịp phản ứng. Nói lên chính mình tục danh. Ha ha. Thật giả. Aaron. Chờ đến ngươi hậu bối vu sư. Tới đến nơi này của ta lúc. Liền có thể nhìn thấy rõ ràng. Ollivander mang trên mặt nụ cười. Ngày này có thể có phải đợi rồi. Shirakawa cười một tiếng. Hắn chỉ là một khách qua đường. Ha ha. Một tên tiểu quỷ đầu. Lại có loại này giọng. Thật là ly kỳ. Đến. Lượng ngươi cánh tay. Cánh tay. Thân cao cùng đầu. Ngươi đang ở đây mà Kim phu nhân ở đâu tới qua. Biết rõ cái này thước tác dụng đi. Ollivander nhẹ nhàng nói. Theo hắn thanh âm. Một sợi thường thước tự động bay lên. Biết rõ. Shirakawa gật đầu. Mà Kim phu nhân là làm ma pháp bảo nhà kia lão bản nương. Cũng là dùng như vậy ma pháp có thước đo chính mình số liệu. Hắn tự động giơ tay lên. Mặc cho ma pháp thước dây trên người bắt đầu đo đạc. Ma pháp thật thần kỳ. Shirakawa nhìn không cần tay khống. Tự động trên người đo đạc lên ma pháp thước dây. Không khỏi lần hai khen. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.